Nobles chế tạo con rối thần. Chương 189, miễn phí và các chủng loại sushi. Gocchuyenaudio.com. Giao dịch này được ta chấp thuận, ta sẽ chữa thương cho ngươi. Việc ta nhờ ngươi giúp đỡ sẽ không có uy hiếp gì về tánh mạng của ngươi. Xong việc, ngươi đi hay ở đều không phải là chuyện mà ta muốn biết. Pluto xe lăn đi trước dẫn đường cho Sisinki theo sau. Sisinki hơi chút không dễ thấy được, thở ra nhẹ nhõm, có lẽ, quyết định không dám chơi đa dạng của hắn là đúng. Nhưng có ai ngờ đâu, sau này khi chuyện đã giải quyết xong thì cái tên này. Sisinki, cũng ăn và quyết tâm ôm lấy thô đùi Pluto. Không đi à, không đi, quyết không đi lạp. Đôi lúc nhìn lại thấy Sisinki hăng hái làm việc, lại có vẻ lấy lòng mình. Pluto anh chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không còn gì để nói nữa với tên Sisinki giờ hơi này. Vòng loại rất nhanh, nhân số đang giảm xuống cấp tốc. Trên đài, có ba khu vực khiến người khác chú ý nhất. Một đám quay xung quanh ba người, tiến hành công kích luân phiên. Kaneki Ken, một nhóm, Sesomaru, một nhóm, Sango và Miroku, cũng cùng một nhóm, bị đám người xung quanh hội đồng tập thể. Đã là đại yêu quái Sesomaru, gần như là tồn tại đỉnh trên kim tự tháp của cái thế giới này. Trước đánh với Sisinki xong, Sesomaru cả người đều yên tĩnh đi nhiều. Tâm tình đã không được tốt cho lắm. Vì thế, anh cũng dùng kẻ địch xung quanh để trút giận một tí. Cặp đôi Sango và Miroku thì phối hợp với nhau lưng tựa lưng, cùng kề vai chiến đấu rất ăn ý. Miroku luôn thích đùa bỡn với Sango, nhưng trong chiến đấu lại là tuyệt đối đáng tin cậy đồng bạn. Nhẫn nhịn trên tay đau xót, do lời nguyền của hang gió, Miroku chán lấm tấm lấy mồ hôi lạnh không ngừng phân tán sự chú ý. Kaneki Ken sau khi đã cùng Sesomaru hợp tác, nay không hiểu ra sao, cả ba lại bị phân biệt ra đập hội đồng như thế. Nhưng tác phong chuyên nghiệp và bình tĩnh đến lý trí Kaneki Ken không nghi ngờ gì. Sẽ là ổn thắng đến phút cuối cùng, dừng lại hết cho ta. Chấm, yêu cầu là đánh giết tên yêu quái giết. Các ngươi sao lại tùy tiện chia ra đánh kẻ khác như thế? Một kẻ samurai trung niên con người, trên mặt có thẹo chữ thập khá là tức giận hét lên. Ý nói, không đập Kaneki Ken, làm gì mà phải tự tàn sát lẫn nhau như thế? Bọn họ có thể mạnh ngang ngửa với Zết Yêu. Tấn công bọn họ trước Zết Yêu chúng ta sẽ cùng nhau chia ra xử Zết Yêu cuối cùng. Phải đó. Yêu cầu là đánh bị thương nặng Zết Yêu hoặc đánh hắn bò lên không nổi. Là chúng ta thắng rồi. Cần gì chia sẻ cho lũ này? Sesomaru, Sango và Miroku, nói trắng ra là, sợ nhóm Sesomaru, Miroku và Sango có thể nhanh tay làm Kaneki Ken bị thương trước. Thì quá là không tốt chút nào nên mới có cảnh tượng như bây giờ. Thật hết nói. Thời điểm này rồi, mà còn có suy nghĩ ích kỷ như vậy. Đúng là, một lũ ngu mà nhưng, như vậy cũng tốt, nhờ bọn họ hao tổn sức lực của ba kẻ kia là vừa. Ta cứ giả vờ đánh bình thường thôi ha. Kaneki Ken mặt bình tĩnh, né tránh thanh kiếm đang đâm lén phía sau lưng cậu, tiện quất bay tên đâm lén sau lưng luôn. Không bao lâu, mấy kẻ thực lực yếu kém bị soát loại bỏ hết ra. Tàn chi tay chân, máu chảy thành từng dòng máu nhỏ, rơi xuống bên dưới sân thi đấu. Kaneki Ken chém giết không khoan nhượng, nhưng Kaneki Ken không phải ai cũng giết. Kẻ đánh lén, hay có sát ý với cậu Kaneki Ken cậu mới giết. Tách tách tách, tiếng bẻ ngón tay vang lên. Kaneki Ken mặc kệ máu tươi ấm nóng chảy xuống người cậu. Làm Kaneki Ken lúc này trông cực kỳ tà ác. Lẫn có không nên lời quái dị cực kỳ. Một chai nước suối, Kaneki Ken kêu gọi tên người máy đang dọn dẹp bên dưới sân thi đấu gần đó nói. Một đám người ngốc ngốc đứng đó, trong thi đấu cũng có thể ăn uống. Một chai nước suối luôn, một người nữa đang khát khô cả cổ, lập tức hét lên với người máy dọn dẹp. Một cơm thập cẩm, một chai khoáng chanh, một mì ý và chai trà xanh ướp lạnh. Hai phần mì xào giòn hải sản loại lớn, một chai nước ướp lạnh cỡ lớn luôn, Một đám nhìn nhau, ăn ý ngừng chiến lo cái bao từ trước. Khán giả trên đài chỉ biết câm nín nhìn một trận thay đổi chiến đấu phong cách thành hài kịch chỉ trong vòng tích tắc. Nhìn đám tuyển thủ hăng say ăn uống, khán giả nhìn mà thấy bụng họ bỗng nhiên cũng hơi đói đói. Đồng thời, loa phóng thanh trên cao vang lên, nghỉ giải lao 2 tiếng cơm nước cho tuyển thủ hoàn toàn được miễn phí. Tiếng nói vừa dứt, một đám người và yêu lập tức dừng tay nổi lên gọi món. Nhanh đi ăn thôi, đói quá, miễn phí a 3 phần mì thương bò cao cấp, chả ô long cỡ lớn, tổ hủ tiếu sa đéc lớn đặc biệt, cho thêm nhiều phèo vào, ly trà đá lớn, một đám đều đói lả, ai nấy nghe đến 2 từ miễn phí con mắt cũng đều sáng lên. Hận không thể tại chỗ kêu nhiều hơn nữa thức ăn mà nhét đầy cái bao tử của họ. Một sushi đặc biệt phần cho 5 người ăn, trong đó đóng gói một phần lại dùm. Các ngươi muốn uống gì không? Kaneki Ken ngoắc tay với Sango, Miroku và Sesomaru, chúng ta cùng nhau ăn chứ? Kaneki Ken không mấy quan tâm lắm Sango và Miroku. Cậu chủ yếu nhìn thẳng Sesomaru hỏi. Có thể, couple Miroku và Sango làm Kaneki Ken ngứa mắt à. Tạm ngừng chiến trong giây lát. Sesomaru nghĩ nghiêm túc trong 5 giây rồi gật gật đầu cho thấy ý kiến. Trong khoảng chưa đến 3 phút, 4 phần sushi đã lên còn 1 phần riêng đã được đóng gói cẩn thận. Cái này cho Kagura, sushi ở đây khá ngon miệng ăn thử đi. Kaneki Ken đưa phần đã được đóng gói riêng ra cho Sesomaru. Cảm ơn Sesomaru không từ chối. Nhận lấy phần sushi riêng cho Kagura. Đây là phần sushi của 2 người. Ở đây sushi khá ngon. Đừng khách sáo ăn xong nghỉ ngơi. Rồi đánh tiếp, đưa qua cho Miroku và Sango. Mỗi người một phần sushi. Kaneki Ken đi ra xa mở ra chai nước suối. Tẩy rửa đầu tóc và mặt của mình trên đó máu. Cảm ơn, Miroku muốn nói lại thôi. Chỉ có thể khô cằn tiếp nhận 2 phần sushi. Không quen không biết, lại gặp người khách sáo với mình như vậy Miroku cảm thấy. Lát nữa anh cùng Sango đánh ngã người này chút cảm giác tội lỗi sao ấy. Sango thì do không quen Kaneki Ken, nên nàng tương đối lãnh đạm, chỉ gật gật đầu cảm ơn Kaneki Ken. Sesomaru đứng lên, hướng về phía khán đài nơi Kagura đang đứng. Chờ ta, trong chốc lát nữa xong, chúng ta cùng nhau đi ăn kem, đưa hộp sushi cho Kagura. Sesomaru cười nhẹ nói với Kagura, cố lên, thắng hay thua thì, Sesomaru trong lòng ta vẫn là người mạnh nhất. Kagura khuôn mặt xinh đẹp hơi chút đỏ lên, Kagura nói nhỏ thì thầm với Sesomaru, không hiểu sao. Xung quanh ta phấn hồng phao phao cảm giác ở đâu cũng có thể thấy lúc nào cũng đều xuất hiện vậy. Bài Kaneki Ken, nhìn bên cạnh Sango và Miroku, đều đang chia nhau ăn sushi, lẫn nhau bàn bạc lát sao phối hợp đánh lẫn nhau cho nhau ăn ý, xa xa. Sesomaru và Kagura tình trạng ý tiếp không khí ngọt ngào đến ê răng, khiến cho người ta không thể xen vào được giữa 2 người thật chói mắt. Nhìn 2 bên, có cặp có đôi đủ hết. Kaneki Ken mặt lạnh, tiếp tục cắn ăn nổi lên sushi 2. Thở dài một tiếng, sushi hôm nay sao không có mùi vị gì hết à. Sesomaru cũng trở lại vị trí gần Kaneki Ken, tiếp nhận phần ăn của mình. Hộp sushi bên trong nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn là một cặp sushi riêng biệt. Cực kỳ xinh đẹp và nhiều màu sắc. Có nigiri sushi, là sushi nhỏ dài được phủ cá trên bề mặt và wasabi. Maki sushi, sushi cuộn rong biển, gankan, loại sushi phủ trứng cá hồi phía trên. Oshizushi, loại sushi phủ thanh cua phía trên. Temari sushi, là 4 loại sushi khác nhau hình tròn phủ mực. Cá hồi samishi, trứng cá tầm và cá báo. Ngon thiệt, Miroku lần đầu tiên được ăn món cao cấp như thế. Món này chắc mắc lắm. Suy nghĩ, khá thực dụng hơn Sango không biết giá cả món này khoảng bao nhiêu hiện kim. Tiền vàng, cũng không tệ lắm. Đối với Thái tử Tây Quốc Sesomaru, từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng.